Thông Thiên Đại Thánh, chương 1122, thu nạp nọc độc, cốc truyện audio.com. Nếu quả thật đây là di hài thiên quân, như vậy cố hóa thiên địa hẳn là loại đồ vật này rồi. Thời điểm nói đến đây, thần sắc Chu Báo cũng có chút thay đổi. Cố hóa thiên địa là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng của thiên quân, trên cơ bản không có đồ vật gì có thể đột phá phòng ngự, bất quá, trong truyền thuyết, thời điểm thái cổ có một loại dị trùng, tên là hù không trùng, có thể đột phá cái này, tiến vào trong đó, lấy tư cách là nơi nghỉ lại, phồn diễn sinh sống, nếu cơ dạ nguyệt thật sự ở trong đó, như vậy, nhất định là nhập vào sao huyệt hù không trùng rồi. Hù không trùng, là dị trùng thời thái cổ, vô cùng thần bí tuy rằng không so được với thái cổ hung thú, nhưng cũng là một sinh linh thái cổ cường hãn, sinh tồn trong thực vật thời thái cổ, hù không trùng tại thời cổ đại cũng coi như là hung danh hiển hách, có thể bài tiết một loại nọc độc kỳ lạ, loại nọc độc này trời sinh có thể ăn mòn lực lượng không gian, chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền có thể ăn mòn bất kỳ không gian nào, cố hóa bản tôn thiên địa cũng không ngoại lệ, mà bọn hắn cũng ưa thích tìm kiếm một ít không gian che giấu trong hư không để ẩn thân, đặc biệt thiên quân di hài cố hóa thiên địa này là loại bọn chúng yêu thích nhất. Nếu quả thật chính là hù không trùng, cũng là xử lý, chỉ cần có thể tìm được cửa vào, liền có thể tiến vào trong đó. Chu Báo thản nhiên nói, hơn nữa ta cũng có thể cảm giác được hai kiện thuần dương pháp khí của ta vẫn đang vận chuyển, nói cách khác mặc dù kiện thuần dương pháp khí thuộc tính phòng ngự kia có một ít thuộc tính không gian, nhưng cũng không phải thuần túy dùng không gian pháp tắc để phòng ngự, tuy rằng nọc độc hù không trùng kia lợi hại, nhưng tính chất chỉ là một muốn phá vỡ phòng ngự cũng không dễ dàng. Ta cũng biết đạo lý này, bất qua chúng ta vẫn nhanh tìm cửa vào cố hóa thiên địa này a. Chu Báo nói ra tuy rằng nọc độc hù không trùng này có tính chất kỳ lạ, bất quá thể tích từng con hù không trùng cũng không lớn, lượng nọc độc cũng không nhiều, quan trọng nhất là, nọc độc bọn chúng phảng phất như là nọc độc của ong, ngoài trừ trùng bên ngoài, còn lại hù không trùng bình thường, nọc độc sử dụng hết một lần liền không còn, cho nên, một khi tìm được sao huyệt sẽ gặp một thông đạo ra vào còn lưu lại. Mà khiến Chu Báo để ý nhất chính là nọc độc hù không trùng. Nếu vạn độc phiên của ta hơn nọc độc hù không trùng này, liền có thể chính thức khắc chế thiên quân rồi, coi như là sau khi bọn hắn cố hóa thiên địa cũng không cách nào ngăn cản. Hắn âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Hừ, thất thần vực đúng là đại thủ bút a, vì đối phó ta thoáng cái đã phái tới nhiều thiên quân như vậy a. Sau khi bọn người Chu Báo rời khỏi truyền tống trận pháp không bao lâu, chung quanh truyền tống pháp trận có tinh quang chớp động một hiện ra thân ảnh của Cổn Long Vương. Hình như đám người này không được đoàn kết, không ngờ dám phân tán nhau ra, đúng là trời cho ta cơ hội đánh bại bọn chúng tốt nhất, đáng tiếc hiện giờ ta phát hiện một bí mật khổng lồ ở vạn tinh hải này, nhất định phải chạy trở về, đây chính là đại công, ta lập nhiều công lớn như vậy, không nói tới kinh lược đại nhân, cho dù là mấy vị tướng công cũng không bạc đãi ta, nếu như ta thật sự nhận được sự ủng hộ của mấy vị tướng công, không cần nói tới mấy cái cừu hận nho nhỏ, cho dù ta san bằng thất thần vực cũng không trách cứ ta. Cổn Long Vương, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, trên mặt hiện ra nụ cười vô cùng âm lãnh. Vậy thì ta sẽ để cho các ngươi đắc ý thêm mấy ngày nữa, dù sao, các ngươi cũng không nhảy nhót được bao lâu. Sau đó, thân hình của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, mà bóng dáng hơn 10 tên tôn giả hắn mang theo, không có bóng dáng của bất kỳ tên nào, sau khi hắn biến mất không lâu, không gian chung quanh truyền tống pháp trận chấn động kịch liệt. Hồ một tiếng, một cái khóa vàng cực lớn từ chấn động hư không xuất hiện ra, mới vừa xuất hiện, không gian đã bị nó chấn nát bấy, liền biến thành một cái lỗ rỗng cực kỳ hỗn độn. Phần phật, một khi cái lỗ rỗng này hình thành, vô số thiên thạch chung quanh truyền tống trận thiên thể đều bị một hấp lực cực lớn hút lấy chui vào trong lỗ rỗng đó. Chỉ thấy tất cả vật thể đều hướng vào trong lỗ rỗng, mà thời điểm tiếp cận cái khóa vàng thì bị kim quang của khóa vàng kia tản ra chấn nát bấy. Ở nơi này, chính là một cái truyền tống pháp trận. Sau khi kim quang chung quanh khóa vàng biến mất, không gian khôi phục, hai đạo thân ảnh xuất hiện phía trên khóa vàng. Không thể ngờ được là ở biên giới của vạn tinh hải lại có một cái truyền tống trận pháp ẩn tàng đủ sâu a. Mà hai người vừa xuất hiện đều là tôn giả cấp chân tiên, bọn họ đứng nhìn truyền tống trận pháp cách đó không xa, sắc mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi xem cái pháp trận này, hình như gần đây có người đã sử dụng qua. Không sai, hình như là có người của đại thế giới khác tới đây tham gia náo nhiệt a, ha ha, đúng là vui vẻ a, Lôi Hải, ngươi xem, đây là người của đại thế giới nào? Hừ, có thể là một đại thế giới hoàn toàn không biết tên, nếu không, truyền tống pháp trận không có khả năng thiết lập tại một nơi xa như thế này, nhưng nếu bọn họ đã tới, vậy thì cũng đừng đi nữa. Tên nam tử tên là Lôi Hải vô cùng khỏe mạnh, bộ dáng khoảng 30 tuổi, một thân cơ bắp giống như khối sắt, hoàn toàn là một gia hỏa do cơ bắp chồng chất mà ra, mà người khác thì hơi gầy yếu một chút, nhưng làm cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt nhỏ của hắn, tinh tế và thật dài, giống như là lá liễu, đây là đôi mắt lá liễu tinh tế, thỉnh thoảng chớp động một đám ánh sáng màu vàng. Người nói không sai, bọn họ đã đến, cũng đừng nghĩ đi nữa, trước tiên chúng ta phong tỏa cái truyền tống trận pháp này lại đã, làm cho bọn họ không có đường lui, sau đó lại thu thập bọn họ, làm rõ lai lịch của họ, lại mở ra truyền tống pháp trận này, nếu như thực lực của bọn họ không mạnh lắm, chúng ta sẽ thông qua cái truyền tống trận này tiến vào thế giới đó, xác minh tình huống, nói không chừng, có thể chiếm lĩnh cái đại thế giới đó. Nếu là như vậy, công lao của chúng ta sẽ to lắm. Nghe nam tử gầy yếu nói thế, Lôi Hải cười ha hà, khống chế một thế giới, đây là nhét vào phạm vi khống chế của bọn họ. Đây chính là một cái công lớn a, nếu chúng ta có cơ hội này, chẳng phải là còn tốt hơn việc chạy tới nơi này tranh đoạt thái cổ ma đầu ma thai hay sao? Không sai, cái thái cổ ma thai này làm sao mà dễ tranh đoạt như vậy, theo ta được biết, lúc này thái cổ ma đầu ma thai, rất nhiều thế giới cường đại phái cường giả tới, hơn nữa không có một ai dưới tiên quân cấp bậc chân tiên, thậm chí còn có thể có nhân tiên tự thân xuất mã đấy. Nhân tiên tự thân xuất mã? Không thể nào, nhân tiên làm sao có thể tự thân xuất mã? Chẳng lẽ bọn họ không sợ, mỗi thế giới đều có thủ đoạn che, gocchuyenaudio.com. Dấu của mình, hư không thần lôi tuy khủng bố, nhưng cũng không phải là không có cách tránh né, đừng quên, lúc này là thái cổ ma đầu ma thai gặp chuyện không may, hắc hắc thái cổ ma đầu ma thai a, thứ này đối với ma môn mà nói, là một khoản tài phú cực lớn, nếu như bọn họ có được ma thái, có khả năng có được thái cổ ma đầu trưởng thành tiềm lực vô cùng, mà đối với ma quân mà nói, có được ma thai, sẽ có thể trực tiếp đưa bọn họ tiến vào cảnh giới nhân tiên, thậm chí là cảnh giới rất cao, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không động tâm sao? Đúng vậy à, đương nhiên bọn họ sẽ động tâm, theo cách nói của đám người phương sĩ kia cái gọi là tu luyện kỳ thật chính là cướp đoạt với thiên địa, chỉ là ngươi cướp đoạt đủ, liền có tư cách đàm phán với thiên địa, mà ngươi cướp đoạt không đủ, nhất định sẽ bị thiên địa trừng phạt, hư không lôi phạt tuy lợi hại, đến lúc đó cũng dọa không ngã tất cả mọi người ta và ngươi, ngay cả thiên quân nghiệp vị còn chưa đạt tới, xem ra lần này nhất định vô duyên, có đi cũng là chịu chết, chẳng bằng thừa dịp người bên ngoài không có chú ý tới điểm này, xông về phía trước kiếm một khoảng tài phú a. Không sai, chuyện này, không thể nói trước là một khoản đại phú quý, chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn mà chờ đợi. Trong lúc nói chuyện, cái khóa màu vàng lại chấn động một cái, biến mất trong hư không, cơ hồ là cùng lúc đó, một khóa ảnh cực lớn từ trên trời hạ xuống, rơi xuống phía trên truyền tống pháp trận, mà truyền tống trận pháp đang lóe lên, sắc thái lập tức ảm đạm xuống. Nếu là lúc này, những tên thiên quân của năm đại tông môn trở lại, nhất định sẽ thập phần ngoài ý muốn và kinh hoàng phát hiện cái truyền tống trận pháp này bị một loại lực lượng thần diệu phong tỏa cũng không dùng được. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ không cách nào trở về được. Giống như Chu Báo hiện giờ, bọn họ đều bị chuyện ngoài ý muốn ngăn cản. Thông đạo ngay chỗ này, nhưng bởi vì nó quá nhỏ, chỉ có thể đủ cho một hù không trùng thông qua. Đứng trước một khối thiên thạch lớn bi cố hóa thiên địa, vẻ mặt Chu Báo đầy cổ quái nhìn qua một cái lỗ nhỏ như hạt gạo trên thiên thạch. Thể tích của hù không trùng vốn cũng không lớn, chỉ lớn nhỏ bằng hạt gạo, chúng có độc tính thập phần yếu ớt, nhưng bọn chúng đều là ngàn vạn con tụ tập cùng một chỗ, độc tính của ngàn vạn con hù không trùng, đủ để ăn mòn một mảng lớn hư không, huống chi bên trong kết cấu xã hội của chúng, vẫn tồn tại trùng vương. Tổng thể mà nói, kết cấu xã hội của hù không trùng cũng giống như tổ ong, nhưng loài thái cổ dị trùng này không có phân công công việc như loài ong, chỉ có hai trùng, một loại là hù không trùng bình thường, một loại khác là trùng vương. Mỗi một tộc bầy đều có một con trùng vương, giống như ong chúa chuyên môn phụ trách sinh dục hậu đại, nhưng so với ong chúa trùng vương cường đại hơn rất nhiều, thể tích của chúng lớn hơn hù không trùng bình thường gấp mấy trăm lần, không chỉ có độc tính mạnh hơn nữa cường độ thân thể có thể so được với kim thạch chắc chắn vô cùng, trọng yếu nhất là, nếu độc tính của trùng vương mạnh hơn hù không trùng bình thường gấp mấy trăm lần, trừ công năng thôn phệ không gian, nó còn có một công năng âm độc khác, nếu có thể có được nọc độc của trùng vương, hoàn thiện vạn độc phiên, như vậy uy lực của vạn độc phiên sẽ tăng lên nhiều, một hơi liền thẳng tiến tiếp cận với gocchuyenaudio.com. Uy lực của tiên khí chỗ tốt như vậy, Chu Báo đương nhiên không muốn bỏ qua. Hiện tại chỗ tốt đang ở trước mắt hắn, chờ hắn tới lấy. Hắn tỉnh táo lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lâu Lan bà. Tuy cửa thông đạo không lớn lắm, nhưng cũng không ngăn được tiền bối a. Đương nhiên không ngăn ta được, Lâu Lan bà lắc đầu nói ra, nhưng hiện giờ ta không cách nào xác định sinh tử của nha đầu Cơ Dạ Nguyệt, nếu cứ tùy tiện xông vào chỉ sợ không tốt lắm. Xem ra tiền bối vẫn chưa tín nhiệm ta rồi. Đã như vậy ta sẽ đi vào trước. Chu Báo cười cười, cũng không đợi Lâu Lan bà trả lời, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chui vào bên trong cái động nho nhỏ. Nhìn thấy Chu Báo dứt khoát như thế, Lâu Lan bà ngược lại có cảm giác không chút ý tứ, mỉm cười cũng hóa thành một đạo bạch quang, chui vào. Đọc truyện online tải, lại nói Chu Báo, sau khi đi vào cố hóa thiên địa, đã tiến vào một cái không gian khác, liền sững sờ một phát, thì ra là một thất kiếp thiên quân bản tôn thiên địa cũng không lớn lắm. Đây là một không gian mà linh khí sắp khô kiệt, phương viên bất quá chỉ vạn dặm, vượt qua vạn dặm, là một bình chướng vô cùng chắc chắn, có lẽ tại là trước khi cố hóa cái không gian này có thể là vô biên vô hạn, nhưng hiện tại cũng đã teo lại còn vạn dặm thì bỏ đi, mà bên trong phạm vi vạn dặm này, rậm rạp chằng chịt hù không trùng bao phủ toàn bộ không gian, mà ở trong không gian, trừ hù không trùng ra, vẫn tồn tại một loại thực vật màu đen, Chu Báo biết rõ, loại thực vật này gọi là khổ mạn, là thức ăn chủ yếu của hù không trùng. Thái cổ dị trùng và thái cổ hung thú có khác biệt rất lớn, thái cổ hung thú trừ việc có được thực lực cường hoành ra, còn có được trí tuệ cực cao, hơn nữa còn là sủng nhi của thiên địa, mà thái cổ ma đầu trời sinh có đại trí tuệ, mà thái cổ dị trùng có trí tuệ không cao, đại đa số chỉ dựa vào bản năng mà sống thôi, mà hù không trùng có thể có trí tuệ, trừ trùng vương có trí tuệ tương đối cao ra, những con dị trùng khác không có linh trí gì cả. Cho nên, Chu Báo vừa xuất hiện trong không gian này, những con hù không trùng lớn nhỏ bằng hạt gạo lập tức công kích về phía Chu Báo, từng đoàn hoàn toàn mây đen từ trong đám hù không trùng phun vào người Chu Báo, lập tức bao phủ toàn bộ Chu Báo vào bên trong, sau đó, từng đạo khói đen đậm đặc từ trên người chúng tuôn ra, hình thành một cái lưới khí màu đen, phủ lên Chu Báo. Chu Báo mỉm cười, chung quanh thân thể bị một tầng sương mù màu đen vây kín, mà đoàn sương mù màu đen này trong thời gian ngắn hình thành một cái đại phiên, lập tức quét qua hù không trùng trong phiên viên trăm trượng. Cách chương.